quyển 1, xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 130, ác quỷ quấn thân 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Thanh âm của Phong Nghiệp nhàn nhạt, nghe không ra bộ dáng phập phồng. Bất quá Tô Đường đã quá hiểu hắn. Nếu thật sự không có chuyện gì, tuyệt đối không đủ để làm đại lão mở miệng đâu. Vì thế nàng hỏi hệ thống. Mộ địa này tột cùng sao lại thế này? Hệ thống, căn cứ vào số liệu mới nhất, mộ địa này chính là của thần nữ Xích Yến. Tô Đường, thần nữ là cái gì vậy? Hệ thống, giống như thánh nữ của Xích Yến quốc, nhưng sử dụng vu thuật, còn có thể được xưng là vu nữ. Tô Đường bắt đầu hiểu ra vì sao lúc trước hệ thống nhắc nhở nàng phải cẩn thận. Vu nữ ngàn năm trước, còn có thể để lại ấn tượng cho Phong Nghiệp, chỉ sợ là ngạnh cha. Sau đó liền nghe hệ thống nói, nàng ta trước khi chết lập một trận pháp, cho người bày ra kỳ trận, làm chính mình sống lại. Nói xong những lời này, nó lại bổ sung nói, đúng rồi, nàng ta chuyển thế chính là Trung Ninh. Tô Đường một câu CMN liền nghẹn ở trong cổ họng. Cả người đều trợn tròn mắt, cho nên hiện tại chơi lớn như vậy, chính là vì sống lại. Ta, hệ thống gật đầu, bản chất mà nói, thời điểm khi ngươi xuyên qua thân thể Trung Ninh, liền tiêu tán, bất quá cũng có ngoài ý muốn, nhưng là tạm thời còn chưa có kiểm tra đo lường được. Hơn nữa, căn cứ vào số liệu được bổ sung, trận pháp mộ địa ở ngoại ô lúc trước, mặt ngoài là vì khống chế ngươi, kỳ thật chủ yếu mục đích vẫn là muốn khóa hồn của ngươi, sau đó làm cho thần nữ sống lại. Còn về lệ quỷ buông lời hung ác kia lúc trước, nhiều nhất cũng chỉ là một pháo hôi, cái gì cũng không biết, đã bị người ta thả ra trận trước. Tô Đường cả người đều hoảng hốt, thánh nữ vì muốn chính mình sống lại, liền bày ra một âm mưu dự trù cả ngàn năm. Còn Phong Nghiệp, hệ thống, lúc trước thánh nữ ngẫu nhiên có cơ hội biết được quỷ vương. Nàng ta tiếp cận quỷ vương, lấy lòng quỷ vương, cuối cùng vì muốn cho chính mình trường sinh, lợi dụng tín nhiệm của quỷ vương đối với mình, mưu toan cướp lấy thần hồn của hắn. Nói xong, lại thấy tin tức trong kho lại đổi mới tư liệu, liền tiếp tục nói, đúng rồi, thánh nữ tuy rằng thất bại, nhưng vẫn là làm quỷ vương bị thương. Quỷ vương ngủ say, cũng có liên quan tới nàng ta. Tô Đường khiếp sợ cái gì cũng đều không nói ra được. Lượng tin tức này quá lớn. Ngươi cho ta chút thời gian để thích ứng a, từ hệ thống bên kia có thể biết được. Kiếp trước Trung Ninh có thù oán với quỷ vương. Hiện tại nàng chiếm thân thể của Trung Ninh. Từ đó suy ra chính là nàng có thù với quỷ vương. Tô Đường bị những tin tức làm cho hết buồn ngủ. Chờ đến khi tiến vào mộ địa, nàng còn có chút hoảng hốt. Phong Nghiệp sáng sớm liền chú ý tới nàng không đúng. Thấy thế, đơn giản liền nắm tay nàng. Làm sao vậy? Tô Đường nhỏ giọng nói. Tối hôm qua không ngủ ngon. Nói xong, ném viên kẹo bạc hà vào miệng để nâng cao tinh thần. Sau khi tiến vào mộ địa, nàng cũng không thể hoảng hốt. Nếu không vô ý, không chừng liền tiêu luôn. Khác với sự cẩn thận của nàng, lão giáo sư khi vừa tiến vào mộ đạo, nhìn các bức tranh bốn phía trên vách tường, cả người đều bắt đầu kích động. Mấy em cẩn thận một chút, đây đều là văn vật. Từ lão giáo sư đi đầu, bọn sinh viên cũng hưng phấn. Mộ đạo rất dài, nội dung cơ bản trên những bức họa chính là hình ảnh hiến tế của thần nữ Xích Yến quốc. Thần nữ trên người mặc y phục màu đỏ, mặt đeo sa khăn, tuy chỉ lộ một đôi mắt, nhưng lại mị hoặc gần như yêu tinh. Đó là chủ nhân của mộ đạo chủ nhân, thần nữ của Xích Yến quốc. Nghe nói có thần lực, thậm chí địa vị còn cao hơn quốc vương lúc ấy của Xích Yến quốc. Edit by Asu, lão giáo sư lại nhảy nói một ít việc. Bọn học sinh nghe rất nghiêm túc, nhưng Tô Đường đột nhiên vứt ra một lá bùa văn. Lá bùa bay thẳng vào đôi mắt của thần nữ. Sau đó, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, mà cảm giác hoa mắt này, biểu cảm si mê lúc trước cũng liền phai nhạt bớt. Lão giáo sư cả kinh. Sao lại thế này? Tô Đường, trong bức họa có mê trận. Nhìn thời gian lâu, tinh thần dễ dàng tán loạn. cuối cùng bị hút vào trong trận pháp. Nàng nói xong, lại nhìn mộ họa kia, đã rất khác với lúc trước. Lúc trước là hình ảnh tế phẩm từ heo dê bò biến thành nhân loại, mà những nhân loại này đều mặc đồ khác với ngàn năm trước, áo thun cao bồi, thấy thế nào cũng đều là người hiện đại. Này, lão giáo sư bởi vì kinh hách, sắc mặt đều trắng bệch vài phần. Như thế nào là lão dư? Quan chỉ, là giáo sư dư a, nhưng lúc trước không phải thầy ấy đã trở lại sao? Còn có, những người này, càng nói càng đáng sợ. Không khí không còn nhẹ nhàng như lúc trước nữa. Bầu không khí bây giờ khẩn trương làm mọi người đều run sợ. Bởi vì những người còn lại là chính là những nhân viên công tác cùng với sinh viên đi cùng với dư giáo sư. Sắc mặt bọn họ thống khổ, có tay chân chia lìa, có đầu bị chặt đứt, mà nhưng vào lúc này, cửa mộ vốn đang mở rộng, đột nhiên gắt gao đóng lại, tiếng đóng cửa nặng nề vang lên, đám sinh viên đều muốn điên rồi. Ngọa tao, tình huống như thế nào? Giáo sư làm sao bây giờ? Lão giáo sư tuy rằng trải qua không ít việc, nhưng hiện tại mang theo nhiều sinh viên như vậy. Một khi xảy ra chuyện, hậu quả không dám tưởng tượng. Mọi người đừng hoảng hốt, nhớ rõ lúc trước tôi có cho mọi người lá bùa sao? Đều cầm chắc, tôi mang mọi người đi ra ngoài. Thanh âm của Tô Đường bỗng vang lên trong mộ địa tối tăm, tức khắc đem tất cả sự khẩn trương đều xua đuổi. Quan chỉ một bước tiến lên. Đúng vậy, có Trung đại sư ở đây. Cảm xúc của mấy sinh viên được trấn an xuống. Bất quá trước mắt, tâm tình khảo cổ của mọi người liền phai nhạt không ít. Chỉ còn ý nghĩ muốn đi ra ngoài. Cửa mộ được chế tạo từ huyền thạch ngàn năm trước. Nếu như Tô Đường dùng hết tất cả bạo phù văn mà nàng có cũng phá không được. Bất quá cửa mộ tuy rằng đóng, nhưng vẫn còn có đường ra khác. Vì thế, nàng bắt hệ thống cho nàng một lộ tuyến an toàn nhất. Chẳng qua mặc dù là lộ tuyến có hệ số an toàn tối cao nhất, cũng khó tránh khỏi sẽ bị phát hiện. Mộ đạo âm khí tận trời, mang theo cổ mùi vị mục nát. Nếu như mà có mở đèn pin, cũng như cũ không dễ chịu. Những sinh viên lúc trước đều có mặc áo khoác. Tất cả mọi người quấn chặt áo khoác trên người, đi từng bước chậm chậm, theo sát Tô Đường. Mọi người đi qua mộ đạo, nhìn cửa ngọc xuất hiện ở trước mắt. Tuy nói cảm xúc khẩn trương sợ hãi chiếm thượng phong, nhưng rốt cuộc vẫn là khảo cổ học, đặc biệt là lão giáo sư. Lúc ấy liền phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Long phượng ở mặt trên thật đúng là được khắc rất sống động a, khác với lão giáo sư. Tô Đường chỉ cảm thấy cửa này có cổ quái. Giáo sư, đừng quên chuyện lúc trước. Nàng nói xong, lập tức móc ra một hình nhân bằng giấy. Sau đó ở mặt trên dán phù văn. Đi. Người giấy bất quá chỉ có lớn hơn bàn tay chút xíu, nhưng lại thập phần linh hoạt, bởi vì giấy mỏng, liền chui được vào trong khe hở của cửa ngọc. Sau đó nghe răng rắc một tiếng, cửa ngọc liền được mở ra. Nhưng mà, khi cửa ngọc được mở ra, người giấy đột nhiên tự động bốc cháy. Tất cả mọi người hoảng sợ, chỉ có Tô Đường bình tĩnh nói, không sao, bất quá là mở cửa nên phải tiếp xúc một số cơ quan. Mặt trên có phấn lân, chạm vào liền cháy. Hiện tại người giấy đã thay chúng ta chắn một kích này. Tiếp theo chỉ cần không chạm vào cửa lớn, liền không có việc gì. Lão giáo sư trong lòng còn sợ hãi. May mắn có Trung tiểu thư a, bằng không chúng ta đã bị thê thảm. Tô Đường cười cười, lại cho người tiếp tục theo sát. Nhưng mà, liền nghe bên tai Phong Nghiệp đạm mạc nói, huyền thuật của Trung tiểu thư tựa hồ nâng cao không ít. Đúng rồi, lúc trước hệ thống từng nói qua với nàng, thần nữ tuy rằng chuyển thế, nhưng chuyển thế trên người Trung Ninh cơ hồ không có linh khí, huyền thuật cũng yếu đến nỗi mắt có thể nhìn thấy được. Trái lại Tô Đường, thân thể tuy rằng không có linh khí, nhưng đã trải qua nhiều thế giới, phù văn trận pháp nàng đều tinh thông. Tô Đường mặt không đổi sắc, lúc trước không hiểu chuyện hoang phế, hiện giờ một lần nữa nhặt lên. Như thế nào, Phong tiên sinh có ý kiến? Nàng gọi hắn, từ trước đến nay đều gọi thẳng tên họ. Loại xưng hô này Phong tiên sinh, ít nhiều vẫn bán đứng nội tâm của nàng. Phong Nghiệp cười khẽ, không có gì, chính là cảm thấy Trung tiểu thư tiến bộ thần tốc. Tô Đường, cảm ơn Phong tiên sinh khích lệ. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.